Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, soát người. Nguyên lai là Thiên Tàm Dòng binh đoàn lão Đoạn A. Các ngươi tới đây làm gì? Uy nghiêm lão giả khẽ gật đầu, thần sắc có chút kiêu căng. Hắn tên là Ngụy Thương Minh, là Phong Dực Thành Ngụy gia gia chủ đương thời. Ngụy gia là Phong Dực Thành số 1 số 2 đại gia tộc, tựa như Nguyên Thành tứ đại gia tộc, mà bản thân hắn là một vị tụ phách cảnh nhất trọng mộc hệ linh tu. Tụ phách cảnh, bất luận ở nơi nào, đều tính được là cường giả, xác thực có mấy phần vốn để kiêu ngạo. Chúng ta vốn là đến săn giết Kim Lân Mãng, chưa từng nghĩ Kim Lân Mãng quá cường đại, chúng ta chỉ có thể không công mà lui. Đoạn Mộc Hải tranh thủ thời gian giải thích một tiếng, đến mức Kim Lân Mãng bị Tô Nghĩa đánh chạy sự tình vẫn chưa nhắc đến. Kim Lân Mãng thực lực viễn siêu thối thể cảnh thập trọng, các ngươi còn vọng tưởng săn giết nó, quả thật có chút không biết tự lượng sức mình. Ngụy Thương Minh giễu cợt một tiếng, theo lại hỏi, các ngươi có phát hiện hay không Đoạn Lưu Thảo tung tích? Hắn mục đích của chuyến này chính là vì Đoạn Lưu Thảo. Đoạn Lưu Thảo là mộc hệ linh tu ngưng tụ cỗ giống vật tốt nhất chi vật. Thân là một tên mộc hệ linh tu, tự nhiên đối với hắn thèm nhỏ dãi. Không có, Đoạn Mộc Hải nhanh chóng trả lời. Đoạn Lưu Thảo tuy nhiên xuất hiện tại sơn cốc đầm nước bên trong, nhưng lúc đó bọn hắn lực chú ý đều đặt ở Kim Lân Mãng phía trên. Lại thêm Tô Nghĩa trong thời gian cực ngắn đem Đoạn Lưu Thảo đưa vào càn khôn giới bên trong, cho nên vẫn chưa cảm thấy được Đoạn Lưu Thảo tồn tại. Ngụy Thương Minh không để ý, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Ngay tại cùng Tô Nghĩa thác thân thời khắc, thần sắc mạnh mẽ động một cái. Tiểu tử, đứng lại. Ngụy Thương Minh dừng bước lại, híp mắt đánh giá Tô Nghĩa, dùng giọng ra lệnh nói ra. Ngay tại vừa mới, hắn rõ ràng cảm thấy Tô Nghĩa thân bên trên tán phát lấy một cỗ yếu ớt mộc linh chi khí. Thân là một tên mộc hệ linh tu, đối mộc linh khí có một loại đặc thù cảm giác, tuyệt đối không sai. Cái này cũng đã nói lên, Tô Nghĩa trên thân nhất định có mộc hệ linh tài. Có việc, Tô Nghĩa nhìn lấy Ngụy Thương Minh, thản nhiên nói, tiểu tử, trên người ngươi có mộc hệ linh tài a? Lấy ra ta xem một chút. Ngụy Thương Minh âm thanh lạnh lùng nói, không có. Tô Nghĩa rất bình tĩnh trả lời. Hắn có thể nghĩ đến, Ngụy Thương Minh khẳng định là cảm giác được Đoạn Lưu Thảo khí tức. Thế nhưng là điểm ấy thì kỳ quái. Đoạn Lưu Thảo đặt ở càn khôn giới, căn bản không thể tiết ra ngoài khí tức. Ngụy Thương Minh lại là như thế nào biết được? Kỳ thật hắn cũng không biết. Trước đó tại bắt Đoạn Lưu Thảo thời điểm, Đoạn Lưu Thảo ngắn ngủi bại lộ qua tung tích, trên người hắn khó tránh khỏi lây dính một tia khí tức. Tuy nhiên rất yếu ớt, lại bị Ngụy Thương Minh bén nhạy bắt được. Có hay không cũng không phải ngươi nói tính toán. Ngụy Thương Minh lạnh hừ một tiếng. Hắn đối cảm giác của mình có tuyệt đối tự tin, cho nên nhận định Tô Nghĩa không có nói thật. Ngươi muốn như thế nào? Tô Nghĩa nhíu mày lại, nghe đối phương khẩu khí, nếu như hắn không giao ra đồ vật, thì khó có thể rời đi một dạng. Đoạn Mộc Hải bọn người có chút khẩn trương. Ngụy Thương Minh dù sao cũng là tụ phách cảnh cường giả. Hắn nếu là nằm ý làm khó Tô Nghĩa, Tô Nghĩa lại cái kia ứng đối ra sao? Rất đơn giản, thức thời để cho ta tìm một chút thân. Ngụy Thương Minh nói ra, ngữ khí rất bình thản, lại tràn đầy không thể nghi ngờ ý tứ, liền tựa như đang nói, ngươi đáp ứng cũng tốt, không đáp ứng cũng được, quyền tự chủ không ở đây ngươi, mà tại ta. Soát người, Tô Nghĩa hai mắt dần dần hư híp lại, một cỗ không rõ nghiệp hỏa tự nhiên sinh ra. Đoạn Lưu Thảo coi như ở trên người hắn lại như thế nào? Đối phương dựa vào cái gì soát người? Tưởng rằng tụ phách cảnh võ giả liền có thể tùy ý nắm hắn rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.